Chương 640, Lộc Hỏa Thảo. Thần ý môn ý đồ gạt bỏ Thiên Hư Cung kế hoạch, bởi vì Lăng Trần đám người đi đến, xem như vậy chết non, bất quá tuy nói thần ý môn lui lại, nhưng lại không có ít nhiều tổn thất, mà Thiên Hư Cung cũng là biến thành một mảnh phế tích, hai người thái thượng trưởng lão lại càng là trọng thương tọa hóa, cung chủ Đồng Thánh Long cùng nó dư trưởng lão cũng đều là trọng thương, hiện giờ Thiên Hư Cung, hiển nhiên là suy yếu tới cực điểm. Thiên Hư Cung thế lực, liền nó đỉnh phong kỳ 1/10 đều không đạt được, nghiễm nhiên đã mất đi nhất lưu tông môn thực lực. Thiên Hư Cung trong đại điện, Lăng Trần đem Từ Nhược Yên thu xếp tại trên giường gỗ, tại kia bên cạnh, có một người hắc y liễu mỹ phụ, đang tại cho Từ Nhược Yên xem mạch. Người này hắc y liễu mỹ phụ, chính là hắc thị bên trong chứ danh thầy thuốc, danh hào y liễu tiên, tin đồn là có thêm rượu thủ hồi xuân chi năng ưu tú thần y liễu, cũng may mắn là Lăng Trần hiện tại nắm trong tay toàn bộ hắc thị, bằng không muốn để cho bực này cường giả vì hắn làm việc, sợ là có chút khó khăn. Tự cấp Từ Nhược Yên bắt mạch, hắc y liễu mỹ phụ cũng là nhàu nổi lên lông mày. Làm sao vậy, nhìn đối phương bộ dạng này biểu tình, Lăng Trần biết sự tình có lẽ có chút không ổn, cũng là liền vội vàng hỏi. Từ Nhược Yên cô nương bị thương quá nặng đi, trong cơ thể nàng chủ yếu kinh mạch đều bị chấn đoạn, xương cốt cũng đã đoạn 3-40, liền ngay cả đan điền cũng nhận được trọng thương, ta e rằng, nàng đời này võ đạo kiếp sống, đến đây chấm dứt rồi. Mạng lưới xuất ra đầu tiên ý gì tiên lắc đầu nói. Nghiêm trọng như vậy Lăng Trần ngẩn người, hắn hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Từ Nhược Yên sẽ làm bị thương được như vậy nghiêm trọng, võ đạo kiếp sống chung kết nếu đổi lại là lời của hắn, chỉ sợ là so với chết còn khó chịu hơn. Không nghĩ tới Từ Nhược Yên lần này bị thương nghiêm trọng như thế. Dĩ vãng Lăng Trần tuy bị thương rất nặng, nhưng bởi vì có thần Long Ngọc nguyên nhân, cho nên mặc dù bản thân hắn bị thương lại lần nữa, cũng có thể gặp dự hóa lành, thế nhưng thần Long Ngọc từ trước đến nay đều là bị động cứu chủ. Liền Lăng Trần hiện tại cũng không biết như thế nào sử dụng nó, hoặc là nói, Lăng Trần hiện tại cũng còn không có sử dụng năng lực của nó. Lần này nhìn thấy Từ Nhược Yên trọng thương, hắn cũng là rõ ràng đến đan điền cùng kinh mạch bị thương tính nghiêm trọng. Lại không có biện pháp gì có thể cứu vãn sao Lăng Trần nhíu mày, kết quả này, không phải là hắn muốn nhìn đến. Cũng không phải bảo hoàn toàn không có cách nào. Y Di Tiên trầm ngâm một lát, mà cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Trần. Biện pháp là có, thế nhưng vô cùng hà khắc. Biện pháp gì? Lăng Trần nhãn tình sáng lên, chỉ cần có biện pháp, sẽ không buồn không có thực hiện thủ đoạn. Nàng toàn thân kinh mạch, xương cốt cũng đã phá toái, liền ngay cả đan điền đều đã gặp phải trọng thương. May mắn sinh mệnh lực của nàng vô cùng ương ngạnh, đổi lại là thường nhân, đã sớm chết. Muốn để cho nàng khôi phục thân thể, không phải là một việc khó, thế nhưng muốn triệt để trị liệu bực này thương thế, để cho từ cô nương khôi phục võ đạo tu vi, cũng không lưu lại một chút xíu di chứng, nhất định phải có một mặt thiên địa kỳ vật tương trợ. Thiên địa kỳ vật Lăng Trần lông mày nhướng lên, phàm là thiên địa kỳ vật, đều 10 phần khó tìm, như Lăng Trần lúc trước sưu tập Hắc Vân Kim, huyết nguyên tinh bực này thiên địa kỳ vật, đều là tìm rất lâu rồi mới tìm đến, đây còn là tại vận khí tốt điều kiện tiên quyết. Nếu là vận khí không tốt, rất có thể cả đời cũng đừng nghĩ tìm đến. Không sai. Y thì tiên gật gật đầu, vật ấy tên là Lộc Hỏa Thảo, nghe nói vật ấy có khởi tử hồi sinh chi năng, dùng để vì từ cô nương khôi phục thương thế, nhất định có thể nhất cử thành công. Lộc Hỏa Thảo này nơi nào có thể thấy, Lăng Trần cũng không nghe qua Lộc Hỏa Thảo danh tiếng, xem ra vật ấy, đích thực là hi hữu hiếm thấy. Võ trong võ lâm, Lộc Hỏa Thảo sớm đã tuyệt tích, theo ta được biết, trước mắt chỉ có tại Hỏa Chi Quốc phía Nam Thập Vạn Đại Sơn, vừa rồi mới có khả năng sẽ có Lộc Hỏa Thảo tồn tại. Y Thế Tiên trầm ngâm nói. Thập Vạn Đại Sơn, Lăng Trần ngẩn người, cái tên này, hắn không phải là không có nghe nói qua. Thập Vạn Đại Sơn, tất nhiên ở vào Nam Cương hiểm ác chi địa, chỗ đó thổ địa cằn cỗi, hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi là độc trướng chi địa, ít ai lui tới. Dưới bình thường tình huống, võ giả cả đời cũng sẽ không đặt chân cái loại địa phương đó. Không sai. Thập Vạn Đại Sơn tuy là đất cằn sỏi đá, thế nhưng cùng có hay không Lộc Hỏa Thảo không có quan hệ gì. Y Thế Tiên thản nhiên nói, đại khái tại hơn 70 trước mặt, Vạn Tượng môn môn chủ Cổ Thanh Phong vì cứu mình thê tử, đã từng liền độc thân đi đến Thập Vạn Đại Sơn, từ man hoang trong thần miếu lấy được Lộc Hỏa Thảo, cứu sống thê tử của mình. Bởi vậy ta mới suy đoán, Thập Vạn Đại Sơn này bên trong, tất có Lộc Hỏa Thảo tồn tại. Bất quá, ngươi phải tại nửa năm trong thời gian, đem Lộc Hỏa Thảo giao cho trên tay của ta, bằng không ngươi đến lúc sau coi như là lấy được Lộc Hỏa Thảo, ta cũng bất lực. Đã minh bạch. Lăng Trần gật gật đầu, xem ra muốn đạt được Lộc Hỏa Thảo, kia liền nhất định phải đi Thập Vạn Đại Sơn một chuyến. Sư đệ, Thập Vạn Đại Sơn cực kỳ hiểm ác, lúc trước lấy cổ thanh phong chí năng, đều là thiếu chút nữa ném đi tánh mạng, sư đệ ngươi thật muốn đi đến Liêu Phi Nguyệt nhăn nhầu lông mày. Huống hồ, hiện tại trong chốn võ lâm thế cục dung chuyển, nếu như Lăng Trần đi Thập Vạn Đại Sơn, không có tầm 5-3 tháng là về không được. Nàng lo lắng, thời gian lâu như vậy, Lăng Trần nếu không ở đây, khó bảo toàn trong chốn võ lâm sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Rốt cuộc thân đồ ngạn chỉ là tạm thời bại lui, cũng không có thất bại, đối phương nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Thập Vạn Đại Sơn này, ta là nhất định phải đi. Lăng Trần gật gật đầu, hắn không thể trơ mắt nhìn Từ Nhược Yên biến thành một tên phế nhân. Hơn nữa, cho dù hắn lưu lại, kỳ thật cũng không tác dụng quá lớn. Thân đồ ngạn nếu thật nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại, không có nhân hoàng lực lượng tương trợ hắn, cũng không phải là đối thủ của thân đồ ngạn, cho nên lưu lại cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Ta không tại thời kỳ, liền làm phiền Phi Nguyệt sư tỷ quản lý thanh y hội sự vụ. Lăng Trần tin tưởng Liễu Phi Nguyệt năng lực, mình tại cùng không ở, kỳ thật không có gì kha cờ nhau. Yên tâm đi. Liễu Phi Nguyệt thấy khích lệ bất động Lăng Trần, cũng không nhiều lời nữa, ngươi đi sớm về sớm. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Liễu Phi Nguyệt hỏi. Thời gian không đợi người, ta ý định ngày mai liền xuất phát. Lăng Trần là một nói làm liền làm, tuyệt không kéo dài người, kéo quá lâu, chỉ sợ đến lúc sau lại sinh ra tân biến cố. Hơn nữa, thân thể của Từ Nhược Yên cũng không để cho kéo dài. Vậy ngươi nhìn xem muốn dẫn bao nhiêu người tiến đến hoặc là chỉ đem thanh y tử sĩ đi đến. Liêu Phi Nguyệt nói. Không cần. Một mình ta đi đến là được. Lăng Trần khoát tay, Thập Vạn Đại Sơn kia đợi chỗ hung hiểm, mang nhiều hơn nữa người đi cũng vô dụng. Về phần thanh y tử sĩ, tuy mỗi cái đều là tinh anh, thế nhưng Lăng Trần cũng không muốn mang đi bọn họ. Rốt cuộc hiện giờ võ lâm phong ba nổi lên bốn phía, nếu là mang đi thanh y lìa tử sĩ, e rằng sẽ đối với thanh y hội có không nhỏ ảnh hưởng. Một phen gặp được cái đại sự gì, chỉ sợ sẽ cùng tại ứng phó. Bởi vậy lần này Lăng Trần vẫn là có ý định một người đi đến, loại địa phương này, hắn cũng không phải một lần xông. Lăng Trần đối với chính mình sinh tồn cùng mạo hiểm năng lực, vẫn là hết sức hài lòng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.